Chồng mù vợ ngốc, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời cô đã khốn khổ biết bao, ba mẹ cô qua đời sớm, để cô một mình chống chọi với cuộc đời. Chưa kể, cô đã bị bắt cóc 2 lần, cô đã có gia tài gì? Nếu cô trốn thoát, cô sẽ mua xổ số. Rốt cuộc tài sản của cô đã nằm ngoài thế giới này và sẽ thật tiếc nếu không thử nó trong giò xổ số. Ứng Hiểu Vi và Bừng Ngọc Viết buộc phải đi bộ dọc theo một con đường đất nhỏ khi bọn người mặc đồ đen xô đầy xung quanh. Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà có vẻ ngoài mộc mạc. Có người ra đón họ. Chúng nó có an toàn không? Ứng Hiểu Vi và Bừng Ngọc Viết bị đẩy vào nhà. Khi vừa bước vào phòng, cửa bị khóa ngay từ bên ngoài. Bùi Ngọc Viết lao ra cửa như một cô gái điên và khóc trong khi cố gắng mở nó ra. Ứng Hiểu Vi nhìn quanh ngôi nhà nhỏ, không có gì bên trong ngoài 2 chiếc mền bẩn chất đống trong góc. Có vẻ như đối với cô rằng nơi này thường xuyên được sử dụng để nhốt người. Bùi Ngọc Viết không thể mở cửa, kiệt sức cô dựa vào cửa, vừa khóc vừa ngồi xổm xuống. Ứng Hiểu Vi đi đi lại lại trong phòng nhìn lên mái nhà. Chắc chắn có một camera với đèn đỏ nhấp nháy ở một góc. Euro ó người đang theo dõi. Ứng Hiểu Vi thản nhiên đi tới, nhìn vào camera. Cô không thể tìm ra kẻ bắt cóc là ai. Nếu đó là một người biết rõ về cô thì sao? Cô không thể phá hủy nhân vật ngốc nghếch mà cô đã dày công xây dựng trong nhiều năm. Giả ngốc là thói quen hàng ngày của cô. Trong vòng chưa đầy nửa phút, cánh cửa đã mở ra từ bên ngoài. Bùi Ngọc Viết bật dậy ngay lập tức. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi yên lặng quay đầu nhìn đám người đi vào. 4 người họ ăn mặc giống hệt nhau, ngoài đôi mắt cơ thể của họ bị bao phủ bởi một màu đen. Nhìn họ và người ta có thể nhận ra rằng họ chuyên nghiệp hơn nhiều so với 2 kẻ bắt cóc đã bắt cóc cô hồi đó. Nói về điều này, một người có thể đủ khả năng để thuê các chuyên gia phải là người giàu có. Ứng Hiểu Vi bắt đầu thu hẹp danh sách những người có khả năng bắt cóc cô nhất. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen bước tới và kéo miếng băng dính trên miệng Bùi Ngọc Viết ra. Bùi Ngọc Viết đau đớn đến mức nước mắt trào ra khi liên tục khóc lóc. Ứng Hiểu Vi không khỏi nhắm mắt lại, nhìn Bùi Ngọc Viết thật đau lòng. Các người là ai? Tại sao các người lại bắt cóc tôi? Các người có muốn tiền không? Tôi có thể cho các người tiền. Làm ơn để tôi đi. Xin hãy buông tha cho tôi. Bùi Ngọc Viết liên tục cầu xin. Mấy người đó mặc kệ cô, đi tới chỗ Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi không khỏi nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi chờ cơn đau ập đến. May mắn thay, người này khá điêu luyện, dù rất đau nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Ứng Hiểu Vi thở ra một hơi. 4 người họ nhìn cô và cô nhìn lại họ, không ai nói lời nào. Ứng Hiểu Vi cẩn thận hỏi sau một hồi im lặng, các người có muốn nhìn thấy tôi khóc? Cách chương.